Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 979, song xà tụng. Bông hoa hương, thông qua được các tiên linh khảo nghiệm, người liền có được uyên bác nhất tri thức, có được lãnh đạo tạo vật chủ chủng tộc quyền lực. Lãng Huyền Thần Vương tiếp tục nói, Tần Mục mới vừa rồi còn có chút lo sợ bất an. Nghe được câu này liền lập tức tinh thần gấp trăm lần. Tại thời gian hai ngày này, ngươi liền lưu tại nơi này. Ta chỉ điểm ngươi quan tưởng chiến đấu pháp. Lãng Huyền Thần Vương nói, hai ngày thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là ta tin tưởng lấy Thánh Anh trí tuệ, đủ để nắm giữ cơ bản quan tưởng chiến đấu pháp. Tốt nhất có thể làm đến quan tưởng cùng ngươi tự thân nguyên khí kết hợp. Tần Mục gầy trơ cả xương, lo lắng cho mình khí huyết cùng thần thức theo không kịp. Vội vàng lấy ra hồng mông nguyên dịch, đem một giọt nguyên dịch bắn vào linh thai thần tàng, bổ sung nguyên khí cùng thần thức. Lãng Huyền Thần Vương thấy thế, không khỏi nhíu mày, nói, người đang trợ giúp Thúc Quân Thần Vương khôi phục nhục thân. Tần Mục gật đầu, Thúc Quân Thần Vương đã già, quá hạn, mà lại bảo thủ, không cần thiết cứu hắn. Lãng Huyền Thần Vương nói, ngươi nếu là không đành lòng ra tay, ta giúp ngươi diệt trừ hắn, luyện chết hắn hay là rất dễ dàng. Trong nguyên thạch, Thúc Quân nổi trận lôi đình, giận mắng Lãng Huyền Thần Vương tâm ngoan thủ lạt, không niệm cùng đồng tộc chi tình. Tần Mục lắc đầu nói, ta đáp ứng Thúc Quân, muốn giúp hắn khôi phục đầu não, thì nhất định sẽ làm đến. Thần Vương, ta nếu là một người bội bạc, ngươi sẽ còn yên tâm ta như vậy sao? Lãng Huyền Thần Vương nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tần Mục khí sắc thoáng khôi phục một chút, thần thức cũng giữ lại 2-3 phần, cam đoan mình có thể thôi động thần thức thần thông. Lãng Huyền Thần Vương vận chuyển thần thức, từ từ quan tưởng, chỉ gặp một cái phù văn từ từ xuất hiện ở trước mặt nàng. Từ hư đến thực, từ từ rõ ràng, Tần Mục đi theo nàng từng điểm học tập, cũng thử nghiệm dùng thần thức quan tưởng phù văn. Lãng Huyền Thần Vương dạy rất là cẩn thận, mà Tần Mục nhưng cũng học được cực nhanh. Lãng Huyền Thần Vương giao cho hắn đều là cơ sở phù văn. Đối với điểm này, Tần Mục bản thân chính là đại hành gia, bởi vậy rất dễ dàng liền có thể vào tay. Thậm chí, hắn còn có thể chỉ ra chỗ sai Lãng Huyền Thần Vương không đủ bù đắp phù văn của nàng. Tạo vật chủ bộ tộc thường thường dùng thần thức truyền cho hậu bối kiến thức của mình. Nhưng mà loại phương pháp này có cái tai hại, chính là khó mà phát hiện tiền nhân sai lầm. Lãng Huyền Thần Vương vứt bỏ điểm này, mà là áp dụng vụng về nhất phương thức, tay nắm tay dạy bảo Tần Mục, cũng không có áp dụng trực tiếp quán thâu tri thức. Nàng cũng là nghĩ để Tần Mục chỉ ra chỗ sai thiếu sót của nàng. Đối với cơ sở phù văn, tạo vật chủ mặc dù có chỗ nghiên cứu, nhưng bọn hắn dù sao thân ở bỉ ngạn thế giới dài đến mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, mà thân ở trong thái hư thời gian dài hơn, cùng ngoại giới giao lưu cực ít, chỉ có thể học trộm vô ưu hương phù văn, bởi vậy trên phù văn tạo nghệ còn không bằng Tần Mục. Bất quá bọn hắn trên thần thức thần thông tạo nghệ liền xa không phải Tần Mục có khả năng với tới. Lãng Huyền Thần Vương tuy nói là đang dạy hắn, kỳ thực là hai người lẫn nhau học tập. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, Tần Mục đã có thể thuần thục quan tưởng các loại cơ sở phù văn. Tâm niệm vừa động, thần thức liền sẽ đem phù văn cấu tạo đi ra, mà lại hắn còn phát hiện, thần thức cùng nguyên khí kết hợp biến thành phù văn, uy lực càng thêm kinh người. So đơn nhất nguyên khí hoặc là thần thức biến thành phù văn uy lực càng lớn hơn mấy lần. Trong Thanh Vũ Điện, Lãng Huyền Thần Vương dáng người phiêu giật, quan tưởng ra thanh xà, nàng đứng tại trên đầu rắn, đại xà tấn công, cùng Tần Mục chém giết. mà Tần Mục cũng đứng tại một đầu chính mình quan tưởng ra bạch xà trên đầu. Quan tưởng ra các loại thần thông ngăn cản công kích của nàng. Đem chính mình lúc trước sở học sở ngộ đạo pháp thần thông cùng quan tưởng dung hợp. Cường hóa thần thông uy lực. Hai người các loại quan tưởng thần thông thi triển ra. Phất tay chính là thiên hoa loạn trụy. Vạch một cái chính là tinh không bắn ra. Thần thức khẽ động, thiên hỏa giáng lâm, hỏa liễm đốt thế gian. Thần thức lại cử động, thiên tướng lưu tinh, đất rung núi chuyển. Bọn hắn quan tưởng ra từng tòa môn hộ, trong một cánh cửa chính là một cái thế giới. Thanh bạch hai đầu đại xà chở bọn hắn tại trong môn hộ xuyên thẳng qua. Du tẩu ở giữa từng cái thế giới quan tưởng ra, đi qua núi cao, vượt qua đại dương mênh mông, ghé qua tại sông băng đầm lầy ở giữa, xuất quỷ nhập thần, cuối cùng, thanh bạch hai đầu đại xà giao hợp quấn quanh. Thân thể xoay quanh, để bọn hắn thân hình càng ngày càng cao, càng ngày càng gần, các loại quan tưởng thần thông tại bọn hắn bốn phía bay múa, hóa thành các loại dị tượng, không ngừng va chạm, chôn vùi. Tần Mục quan tưởng thần thông thiên biến vạn hóa, đem quan tưởng cùng cổ thần đại đạo hòa làm một thể, cùng hậu thiên đại đạo hòa làm một thể, thủ đoạn nhiều. Để Lãng Uyển thần vương cũng nhìn hoa cả mắt, dây dưa thanh bạch nhị xà để bọn hắn thân hình càng ngày càng gần. Thần thông va chạm cũng càng kịch liệt, rốt cục, bọn hắn gần trong gang tấc, hai đầu quay quanh đại xà để bọn hắn giống như là hai viên lẫn nhau xoay tròn tinh thần. Bọn hắn giao thủ càng thêm kịch liệt, thần thông tầng tầng lớp lớp, đột nhiên. Tần Mục trong tay một đóa hoa cốt đóa bị quan tưởng đi ra. Đóa hoa kia chậm chậm nở rộ, muôn hồng nghìn tía, rất là mê người, cánh hoa phong phú, thứ tự hướng ra phía ngoài tràn ra, nhụy hoa rút ra, mùi thơm nức mũi. Lãng Uyển thần vương nhìn ra sơ hở, đưa tay một chỉ điểm tại Tần Mục mi tâm, thần thức xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lại tại lúc này, đóa hoa tươi kiều diễm kia đưa đến trước mặt của nàng. Tần Mục cười nói, tặng cho ngươi. Lãng Uyển thần vương giật mình, thu tay lại, rút khỏi thần thức của mình, lạnh nhạt nói, đây là tỉ thí, ta muốn kiểm tra ngươi hai ngày này tu hành, ngươi lại phân tâm, khiến cho ta thất vọng. Nàng từ trong tay Tần Mục tiếp nhận đóa hoa tươi kiều diễm kia, xoay người sang chỗ khác đặt ở bên môi hít hà, thơm ngọt mùi vị thấm người phế phủ. Lãng Uyển thần vương lộ ra vẻ tươi cười, chân trần từ thanh xà trên đầu đi xuống, thanh âm truyền đến, về sau nhưng không thể như vậy, còn không theo tới, đại tế thời gian muốn tới. Tần Mục vội vàng từ bạch xà trên đầu nhảy xuống, đuổi theo cước bộ của nàng, phía sau bọn họ. Thanh bạch nhị xà vẫn như cũ dây dưa cùng nhau triền miên. Bỗng nhiên tách ra, đan chéo cổ bơi vào thanh vũ điện trong rừng rậm. Tần Mục đi vào trước ao hồng mông nguyên dịch kia, mang tới mấy cái bình ngọc, dự định chứa một ít nguyên dịch. Lãng Uyển thần vương thấy thế, lắc đầu nói, ngươi cái bình quá nhỏ, có thể đựng bao nhiêu? Ta phát giác được trên người ngươi có tàng sơn thị hồ thiên bình khí tức. Ngươi dùng hồ thiên bình chứa một ít là được. Tần Mục lấy ra tàng sơn thị tộc trưởng tặng cho chính mình hồ thiên bình. Trong cái chai này là một cái hoàn chỉnh chư thiên. Nội bộ không gian bao la bát ngát. Đừng nói chứa đựng một ao nước, liền xem như chứa đựng một mảnh tinh không cũng không nói chơi. Lãng Uyển thần vương phất tay, ao nước thiếu đi một phần mười. Một phần mười hồng mông nguyên dịch kia thì bay vào trong hồ thiên bình. Nhiều như vậy, Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn. Hắn lúc đầu chỉ tính toán đựng mấy bình hồng mông nguyên dịch thuận tiện. Không nghĩ tới Lãng Uyển thần vương vậy mà đem một phần mười ao nước tặng cho hắn. Người trước ra điện, Lãng Uyển thần vương liếc nhìn hắn một cái, nói, ta sau đó liền tới chủ trì đại tế. Tần Mục xưng phải, hướng đi ra ngoài điện. Lãng Uyển Thần Vương đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới chậm rãi đi vào bên cạnh ao, đem trong tay bông hoa quang lên, nhìn xem đóa hoa này phiêu nhập trong ao, ở trong ao mọc rễ nảy mầm, lúc này mới lộ ra nụ cười ấm áp. Quan tưởng ra bông hoa rất dễ dàng tàn lụi, nhưng trồng trong này không ngừng đạt được thoải mái liền sẽ một mực mở ra. Tần Mục đi vào Thanh Vũ Điện bên ngoài, chỉ gặp tạo vật chủ các tộc đã chuẩn bị kỹ càng từng tòa tế đàn. Tế đàn chu vi vòng quanh tính ra hàng trăm tạo vật chủ. Những tạo vật chủ này mi tâm hào quang tỏa sáng, tập hợp tất cả mọi người tế tự chi lực tại chính giữa tế đàn chỗ chúng ngưng tụ thành ba quang một. Dạng quang dịch, từng đạo thẳng tắp quang mang từ chính giữa tế đàn phóng lên tận trời. Xuyên thẳng thiên khung, tế đàn số lượng rất nhiều, nhiều đến 5-3 ngàn tòa. 5-3 ngàn đạo quang mang xông vào trong hư không, để hư không không ngừng rung chuyển, bầu trời thậm chí hiện ra màu đỏ rực. Tràng diện này, chỉ sợ bọn họ chỉ để lại một chút tạo vật chủ dùng để đề phòng Vô Ưu Hương phản công. Tất cả những người khác đều tụ tập ở đây, cử hành trận đại tế này. Tần Mục không ngờ rằng mở ra tiên linh giới thế mà lại là như thế này rộng lớn tràng diện. Hắn quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Thanh Vũ Điện hậu phương, một cái to lớn mắt dọc hình thoi ngay tại từ từ bay lên. Nơi đó là tiên linh giới, bị trận đại tế này từ trong hư không gọi ra, càng lúc càng lớn, càng lên càng cao. Thế giới này là do Thái Sơ Nguyên Thạch cùng chết ở chỗ này tạo vật chủ thần thức kết hợp, biến thành thế giới, trong ngày thường giấu ở trong hư không, không chỗ có thể tìm ra, chỉ có tạo vật chủ tử vong, thần thức của bọn hắn mới có thể cảm ứng được tiên linh giới triệu hoán, đem bọn hắn gọi đến tiên linh giới, trở thành nơi đó phun trào thần thức, vĩnh viễn giữ lại ở nơi đó, yên lặng thủ hộ lấy bỉ ngạn thế giới. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, bốn chỗ tìm kiếm Tử Lê tộc trưởng tầm nữ, rốt cục tìm được nữ tạo vật chủ kia. Nàng cũng tại xuất lĩnh Tử Lê tộc nhân tế tự, đem tiên linh giới từ trong hư không lôi ra tới. Tần Mục trong lòng vui mừng, lập tức phi thân chạy tới, phiêu phù ở vị nữ tạo vật chủ vĩ ngạn này trước mặt. Cười nói, tộc trưởng, ta được đến Hồng Mông Nguyên Dịch. Tầm nữ thần thức ba động, lộ ra rất là cố hết sức, cả giận, sao ngươi lại tới đây? Lần này đại tế sắp thành công, ngươi nhanh lên trở về, chuẩn bị tiến vào tiên linh giới. Tần Mục cười nói, ta đã đáp ứng muốn thay ngươi lấy một chút Hồng Mông Nguyên Dịch. Các ngươi tộc thánh vật Thất Hồn Thảo ở đâu? Tầm nữ hoảng hốt vội nói, ta hiện tại không đạt được tâm thánh anh, triệu hoán tiên linh giới là đại sự, ngươi nhanh lên trở về, thần vương gặp lại phải trách ta. Tần Mục còn định nói thêm, đột nhiên một cỗ thần thức vọt tới, đem hắn cuốn lên, sau một khắc Tần Mục liền lại trở lại Thanh Vũ Điện trước. Bên người chính là Lãng Uyển Thần Vương, Lãng Uyển Thần Vương giờ phút này đã khôi phục tạo vật chủ chân thân. Cực kỳ vĩ ngạn, ngay tại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp tiên linh giới đã thăng rất cao. Trên bầu trời con mắt hình thoi càng lúc càng lớn, dần dần có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong tiên linh giới, giống như là có vô số cái đại não hình thành sóng ánh sáng đang không ngừng lưu động. Cực kỳ kỳ dị, rốt cục, chỉ nghe một tiếng ầm vang chấn động từ trên trời truyền đến. Tiên linh giới dừng lại, cự nhãn hình thoi kia cũng từ không còn khuếch trương. Tốt. Lãng Uyển Thần Vương hướng Tần Mục xem ra, nói, hiện tại có thể tiến vào tiên linh giới, bất quá, thúc quân không thể đi vào, hắn không phải thánh anh, không có tư cách này, thúc quân thần vương, còn không ra. Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, thúc quân đầu to mọc ra rối bời tóc, giận dữ từ Tần Mục mi tâm bay ra, cả giận nói, không phải tạo vật chủ có thể đi vào tiên linh giới. Thân là tạo vật chủ thần vương lại không thể đi vào. đây là cái đạo lý gì? Tần Mục an ủi, thần vương yên tâm, ta nếu là đạt được tạo vật chủ bộ tộc truyền thừa, cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Lãng Uyển thần vương lắc đầu nói, hắn không có tư cách này, tiền sử thần vương sớm đã không phải thần vương, huống chi tạo vật chủ bộ tộc chiến bại cùng hắn có quan hệ lớn lao. Chúng ta đi, nàng đem Tần Mục nâng ở trong tay, càng bay càng cao, bay về phía tiên linh giới. Trên bầu trời, con mắt hình thoi to lớn kia đột nhiên lăn lông lốc nhấp nhô một chút, giống như là đang nhìn chăm chú bọn hắn. Tiếp lấy một đạo quang mang chiếu đến, Tần Mục cùng Lãng Uyển thần vương lập tức từ trong bỉ ngạn thế giới biến mất. Gõ chữ loại này thô thiển việc liền giao cho ta, liền xin nhờ mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.